chú Tiêu lúc nào cũng tức giận. Chương 31, lại tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người đi đến một con phố có quán bar nổi tiếng ở Tây An. Đến gần nơi này, đoạn đường lộ ra một mùi xa xỉ, dùng gạch đá xanh của triều đại nhà Minh và nhà Thanh để xây dựng, một quán bar mang phong cách hiện đại và cổ điển, hình thành một con đường với phong cảnh tuyệt đẹp. Phòng trong, Sugar White, vừa vào cửa, những hòn đá xanh được khảm trên mặt tường nhìn rất bắt mắt. Khi vừa bước vào quán bar thì có chút nào nhiệt, DJ chơi nhạc vi tính rất náo nhiệt, người đánh đàn ghi. Ta điện đinh tai nhức óc, mọi người tìm bàn ngồi xuống. Ưng Tử cũng không biết cách nói chuyện, vẫn luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh Tiêu Nhất Mặc lén lút đánh giá vài người. Dù Tiếu Tiếu là người nhiệt tình và hoạt bát, rất tò mò đối với người. Thím nhỏ, trên danh nghĩa này, một lúc lại nói chuyện vài câu với cô, sợ cô câu nể. Tần Nguyễn là người rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ là người khác nhìn đã có hào cảm. Đinh Giai Lam cũng rất giỏi nhưng mà ánh mắt rõ ràng mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu. Cô uống phấn hồng giai nhân chứ? Đinh Giai Lam đẩy một ly rượu hồng nhạt đến trước mặt Ưng Tử. Cái này có chút vị ngọt, vị không tồi. Cô ấy không nên uống rượu, uống xong mặt liền đỏ. Tiêu Nhất Mặc phất tay gọi cho cô một ly nước trái cây. Đinh Giai Lam cắn môi, ánh mắt buồn bã. Mọi người giơ ly lên chạm nhẹ, không khí dần dần náo nhiệt hơn. Mấy người đàn ông vừa uống rượu vừa chơi xúc xắc, dù Tiếu Tiếu thích náo nhiệt, DJ vừa lúc cũng đổi nhạc thành một bài nổi loạn, cô ấy bừng bừng mà lôi kéo mấy người phụ nữ trong nhóm. Ưng Tử thất thần vặn vẹo vòng eo, mắt không tự chủ được liếc nhìn về phái Tiêu Nhất Mặc. Âm nhạc cuồng dã, nhưng hình ảnh anh lại trầm tĩnh, thân ảnh yêu nhã làm cho cô an tâm. Cô thật sự kết hôn với Nhất Mặc ư? Giọng Đinh Giai Lam đột ngột vang lên bên tai cô. Lúc này Ưng Tử mới phát hiện Đinh Giai Lam kề sát cô, trong ánh mắt hiện lên mấy phần đau khổ. Vừa nghe hai chữ, kết hôn, theo bản năng cô gật đầu. Trong cổ họng Đinh Giai Lam phát ra tiếng cười cổ quái. Hóa ra anh ấy không lừa tôi, nhưng thật sự tôi không cam lòng. Cô, thích Nhất Mặc? Ưng Tử ấp úng hỏi. Đinh Giai Lam chua xót kéo khóe miệng. Đúng vậy, tôi thích anh ấy rất nhiều năm. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không có khả năng kết hôn sớm như vậy, không nghĩ đến tôi mới ra nước ngoài một năm, tất cả đều thay đổi. Trong lòng Ưng Tử chột dạ, cô nhìn được bây giờ Đinh Giai Lam rất đau khổ, nhẹ nhàng vui sướng vừa rồi đều là đang ngụy trang trước mặt Tiêu Nhất Mặc. Chuyện này làm cho cô rất áy náy, cô và Tiêu Nhất Mặc cũng không phải vì yêu nhau mà kết hôn. Cô đừng đau lòng quá, cô cũng không biết nên an ủi người phụ nữ trước mặt này như thế nào. Khác xa với sự vênh váo tự đắc của Trịnh Ngọc Nhiễm, Đinh Giai Lam yêu đơn phương cũng không thể làm cô chán ghét. Thật ra, tôi vẫn luôn tìm hiểu cô. Đinh Giai Lam nhìn cô lẩm bẩm. Cô điều tra tôi. Ưng Tử kinh ngạc kêu lên. Xin lỗi, mong cô tha lỗi cho một người phụ nữ đã ghen không thể nói lý. Đinh Giai Lam xin lỗi. Tôi thật sự nhịn không được muốn biết cô tốt hơn tôi cái gì, vì sao Nhất Mặc lại chọn cô. Hôm nay tôi cũng hiểu rõ một chút, Nhất Mặc cũng đã từng thích tôi nhưng mà do tuổi trẻ quá hiếu thắng cho rằng anh ấy sẽ thay đổi vì tôi, cuối cùng lại chặt đứt đoạn duyên phận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt Đinh Giai Lam nhìn theo vừa vặn có thể thấy sườn mặt thâm thúy của Tiêu Nhất Mặc, anh giơ tay nâng ly rượu uống một ngụm, tư thái yêu nhã quý phái, mang phong độ nhiều người mê. Ánh mắt Đinh Giai Lam tối lại mang theo sự thống khổ. Không biết tại sao Ưng Tử đồng cảm mà cũng thấy bản thân mình đau lòng theo. Người đàn ông như vậy, thật giống như anh Túc, chỉ cần nhấm nháp qua một lần sẽ khó có thể kiềm chế được. May mắn cô và Tiêu Nhất Mặc chỉ là hợp đồng hôn nhân, may mắn cô không giống Đinh Giai Lam vướng sâu vào vũng lây. Bốn người bọn họ ở cạnh nhau quá bắt mắt, mập ốm cao thấp hấp dẫn một đám độc thân trong quán bar, mấy người gan to mon men đến gần. Bên cạnh Ưng Tử xuất hiện hai người, vóc dáng đều cao to, nhìn cũng coi như đẹp trai, trong tay mỗi người đều cầm một ly rượu cocktail, âm thanh ái muội. Vị tiểu thư này, có thể mời em uống một ly không? Ưng Tử còn chưa kịp lắc đầu, một cánh tay đã duỗi lại đầy tính chiếm hữu ôm lấy eo cô, lại hôn lên má cô một cái. Xin lỗi, vị tiểu thư này là của tôi. Hai người đàn ông nhún vai tiếc nuối, không biết lẩm bẩm câu gì, chắc hẳn là tìm kiếm mục tiêu tiếp theo chăng? Làm trò trước mặt bạn bè như vậy, Ưng Tử có chút ngượng ngùng vặn vẻ eo, ý bảo Tiêu Nhất Mặc có thể buông lỏng ra. Tiêu Nhất Mặc lại không buông tay, trầm khuôn mặt ở bên tai răn dậy nói. Ở nơi này phải đặc biệt chú ý an toàn, ngàn vạn lần đừng uống rượu mà người lạ đưa. Điều này tôi biết mà tôi cũng không phải trẻ con. Ưng Tử nhỏ giọng nói lại một câu, loại kỹ xảo nhỏ này từ 800 năm trước ở trên mạng cũng đã lưu truyền rồi. Bởi vì không phải trẻ con nên mới khiến người khác nhọc lòng. Cách chương.